Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, cổ quái. 4 canh, cầu đề cử, nhiều một kiện chân nhân bảo khí, nói không chừng có thể trợ giúp Trích Tiên Tử cùng Tạo Hóa Võ Tông người giết tới cũng không nhất. Định, lại có một người nói ra, Lâm Thiên đối với chúng ta Xích Hà Tông tốt như vậy, liền chân nhân bảo khí thứ này đều để lại cho chúng ta, bằng hữu của hắn gặp nạn, chúng ta cũng không thể làm như không thấy a. Nghe nói như thế, Liễu Như Yên nhẹ gật đầu, trong lòng rất là đồng ý. Ngay tại nàng chuẩn bị đồng ý đề nghị này, mang theo Tinh Vân bàn cờ thẳng hướng bờ bên kia thời điểm, bên cạnh đột ngột truyền đến một tiếng khinh thường hừ lạnh. Đây là một cái đến từ Bắc Nguyên nhất lưu thế lực thiên kiêu, mới từ bờ bên kia trốn tới, trên thân còn khắp nơi đều là vết thương. Hắn nghe được Xích Hà Tông đệ tử, nhìn xem Liễu Như Yên đám người, vô cùng khinh miệt nói, nhiều một kiện chân nhân bảo khí thì có ích lợi gì? Cái kia Thiên Ma Tông cuối cùng có thể là lấy ra 3 kiện. Đây là tại cái kia ma tử Mạc Tà chưa từng xuất hiện tình huống dưới. Các ngươi những người này đi qua cũng là muốn chết, còn không bằng thừa dịp hiện tại, tìm một chỗ thật tốt trốn đi, miễn đối phương giết tới. Nói đi, này người liền lắc đầu, lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua đằng sau này không có chút rung động nào huyết hải. Sau đó vội vàng rời đi, phảng phất đến muộn, liền đều không xong giống như. Những người còn lại cũng là như thế, hướng phía 4 phương 8 hướng chạy đi, không nghĩ dừng lại tại huyết hải rìa này một tầm mắt rộng lớn địa phương. Thấy một màn này, Xích Hà Tông đám người vẻ mặt có chút xấu hổ, Liễu Như Yên siết chặt tay, lại rất nhanh buông ra, vẻ mặt giãy giụa vô cùng. Vừa rồi người kia nói thật là không tệ, bọn hắn nhiều người như vậy, đều không có làm gì được Thiên Ma Tông. Bọn hắn Xích Hà Tông những người này, cho dù có một kiện chân nhân bảo khí nơi tay, lại có thể thế nào đâu? Giết đi qua, dĩ nhiên là giảng tình nghĩa, nhưng đây cũng là tại cầm Xích Hà Tông đệ tử sinh mệnh. Đang giảng tư nhân tình nghĩa, Xích Hà Tông trưởng lão nắm quyền chỉ huy giao cho Liễu Như Yên. Xem trọng chính là nàng cái kia được trời ưu ái sức phán đoán, biết sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Cùng Lâm Thiên kết giao, Liễu Như Yên liền đã mạo rất lớn hiểm. Bây giờ, mang nữa người giết đi qua, nếu là xảy ra điều gì sơ suất, dẫn đến Xích Hà Tông những sư huynh đệ này ngã xuống, đừng nói Xích Hà Tông trưởng lão, liền Liễu Như Yên chính mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Các ngươi đều trốn trước, ta mang theo Tinh Vân bàn cờ đi qua, nếu là ta chưa có trở về, các ngươi đụng phải Lâm Thiên, nhất định phải làm cho hắn không nên vọng động. Hít sâu một hơi, Liễu Như Yên làm ra quyết định, nàng muốn một người thẳng hướng huyết hải bờ bên kia, đi giúp Lâm Thiên giải cứu Vũ Tông đệ tử bọn hắn. Này không chỉ có là vì hoàn lại Lâm Thiên đối trợ giúp của bọn hắn, đồng thời cũng xem như thay tỷ tỷ nàng đi báo thù. Đến lúc đó, coi như thất bại, chính nàng vẫn lạc tại nơi đó, chắc hẳn Lâm Thiên cũng lại bởi vậy nhớ kỹ chuyện này. Không nói cố ý đi giúp nàng báo thù, thuận tiện lấy vẫn là có thể. Chỉ là, Liễu Như Yên còn chưa đi, liền bị Xích Hà Tông cả đám ngăn cản. Tiểu sư muội, ngươi đây là ý gì? Cái kia cánh tay Trần Thanh Niên vẻ mặt không vui nhìn xem Liễu Như Yên nói, Lâm Thiên là bằng hữu của ngươi, chẳng lẽ liền không là bằng hữu của chúng ta rồi? Muốn đi liền cùng đi, sư tỷ đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta trơ mắt nhìn ngươi cũng rời đi sao? Nói đến đây, cánh tay Trần Thanh Niên con mắt đỏ lên, nhớ tới Liễu Như Yên tỷ tỷ, hắn hài tử giống như ngăn tại Liễu Như Yên trước mặt, cả giận nói, ngược lại ngươi đừng nghĩ đem chúng ta đơn độc ném ở nơi này. Đúng, đại sư tỷ đi, chúng ta không thể lại nhìn thấy tiểu sư tỷ ngươi có việc. Muốn đi chúng ta liền cùng đi, chúng ta trốn đi, tính chuyện gì xảy ra? Xứng đáng đại sư tỷ sao? Xích Hà Tông đệ tử dồn dập cả giận nói, từng cái mặt đỏ lên, muốn cùng Liễu Như Yên cùng đi. Cái này khiến Liễu Như Yên rất là khó xử. Xích Hà Tông trưởng lão sự tình liền đã để cho nàng hết sức áy náy, nàng là thật không muốn nhìn thấy Xích Hà Tông đệ tử bởi vì các nàng hai tỷ muội sự tình cuối cùng thảm chết tại Thiên Ma Tông nhân thủ lên, có thể lại mang xuống. Trời biết bờ bên kia lại là một cái tình huống như thế nào. Dù sao, cứu người như cứu hỏa, ngay tại Liễu Như Yên tiến thối lưỡng nan, không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng to rõ ưng lệ. Một tiếng này, nhường Xích Hà Tông đệ tử dồn dập ngẩng đầu lên, bọn hắn đối cái thanh âm này đều hết sức quen tai. Đây là Lâm Thiên cái kia chim đại bàng thanh âm. Quả nhiên, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một đầu màu đen đại bàng theo chân trời bay tới, thân ảnh dần dần phóng to, bộ dáng cũng càng ngày càng rõ ràng. Mà tại chim đại bàng trên lưng ngồi thiếu niên mặc áo trắng kia chính là Lâm Thiên. Thấy Lâm Thiên trở về, Liễu Như Yên trong lòng nhất thời nới lỏng một khẩu đại khí, giống như là tìm được chủ tâm cốt, trong đôi mắt đẹp lập lòe vẻ chờ đợi. Tiểu Hắc chậm rãi rơi xuống, Lâm Thiên đứng dậy từ nhỏ đen trên lưng nhảy xuống, quay đầu nhìn một cái, những cái kia đang theo trong núi rừng, vội vàng hấp tấp, giống như là đang chạy trốn bóng người, tò mò hỏi, bọn hắn đây là thế nào? Sợ hãi bị người đuổi giết. Hả, nghe nói như thế, Lâm Thiên một mặt sương mù, hắn tại đây bên trong là giết không ít người không sai, nhưng cũng không đến mức để cho người ta vừa nhìn thấy liền chạy chạy a, ta đáng sợ như thế sao? Lâm Thiên có chút im lặng sờ lên mũi, không phải ngươi, là Thiên Ma Tông. Liễu Như Yên lắc đầu, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, bọn hắn đang ở bờ bên kia truy sát bên trong chiến trường cổ này hết thảy thế lực, trong đó bao quát Lưu Ly Tiên các cùng các ngươi Tạo Hóa Võ Tông đệ tử. Vừa rồi những người kia liền có không ít liền là theo bờ bên kia trốn qua tới Ta Vũ Tông đệ tử. Nghe nói như thế, Lâm Thiên đầu tiên là sững sờ, không nghĩ tới Vũ Tông đệ tử vậy mà so với hắn còn muốn chạy trước đi bờ bên kia. Khó trách, ta tìm mấy ngày cũng không có phát hiện bọn hắn tung tích, nguyên lai là đi theo tiểu nha đầu kia chạy. Nhớ tới này chút thiên tìm kiếm, Lâm Thiên bừng tỉnh đại ngộ, bất quá rất nhanh hắn lại nhíu mày, không hiểu hỏi, chuyện gì xảy ra? Này Thiên Ma Tông chẳng lẽ điên rồi sao? Ta nếu là nhớ không lầm, cái kia Lưu Ly Tiên các trích tiên tử tại kia cái gì Thần Châu Thiên Kiêu trên bảng thực lực có thể là còn muốn xếp tại kia cái gì Ma Tử Mạc Tà đằng trước. Mà lại bọn hắn nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không ngăn cản được một cái Thiên Ma Tông sao? Nghe nói như thế, Liễu Như Yên trên mặt càng ngày càng bất đắc dĩ, sau đó đưa nàng biết đến tất cả mọi chuyện toàn bộ nói cho Lâm Thiên. Nghe được Lâm Thiên thẳng nhíu mày, hắn mặc dù không biết kia cái gì Thần Châu Thiên Kiêu bảng đầu bảng thế vô song đến cùng có bao nhiêu lợi hại, thế nhưng này loại theo đề thống thế lực đi ra người dẫn đầu tuyệt đối sẽ không quá kém. Nếu là nói cái kia Ma Tử Mạc Tà đánh bại một mình hắn, Lâm Thiên sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Dù sao, cái thế giới này không phải ai tên tuổi vang dội liền là ai lợi hại hơn. Thế nhưng, nếu nói cái kia Ma Tử Mạc Tà một người lấy một địch hai, đánh bại hai cái thực lực tương đương, thậm chí tại bên ngoài thực lực còn cao hơn đối thủ của hắn, này cũng có chút khoa trương. Cái này Thiên Ma Tông có chút cổ quái a. Lâm Thiên tầm mắt nhảy vọt một thoáng, bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều, liền lập tức kêu gọi Tiểu Hắc, chuẩn bị giết đi qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.